Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 5, băng chi tổ phù chi uy. Hiu, hiu, hiu, âm thanh xé gió tạo nên, lại có tầm 10 đạo thân ảnh từ phía dưới lướt qua tới. Quang Viễn, đây là có chuyện gì? Phù tổ nhìn lướt qua cái kia quái dị hắc sắc hải dương, nhíu mày hỏi: Tiên tổ, là dạng này, chính là vô kế khả thi Lý thị gia chủ. Thấy thế hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, phù tổ bọn hắn một chuyến 15 vị cường giả, coi như tu vi tạm thời ngã xuống, nhưng mà thiên chí tôn cảnh giới vẫn còn. Nếu là có thể dùng một chút thủ đoạn bị cấm kỵ, tất nhiên có thể đem vô lượng lão tổ vị này bát phẩm chí tôn đuổi đi, thậm chí trọng thương. Không muốn Bắc Lục Lý gia lại có như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu là không thu vào lão tổ trong phòng, thật sự là đáng tiếc. Cùng lúc đó, vốn là thờ ơ vô lượng lão tổ, cái kia đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, tham lam mà lại dâm tục chăm chú nhìn Lâm Động bên người vị kia tuyệt sắc váy trắng mỹ nhân. Nhất là Lăng Thanh Trúc chuyên tu thái thượng chi lực phía sau, loại kia mờ mịt thánh khiết khí chất cùng tiên khí, càng là hoàn mỹ bốc lên vô lượng lão tổ cái này quỷ đói tính trí. Bên kia, một cái bát phẩm chí tôn cũng dám đến ta Bắc Lục Lý gia dương oai. Để hắn cút nhanh lên, không phải vậy liền trực tiếp làm thịt. Nghe xong Lý thị gia chủ miêu tả phù tổ, Từ Tốn nói, thân là thiên huyền vị diện viễn cổ đệ nhất cường giả, đường đường tổ cảnh đại năng, hắn chưa từng đem một vị nho nhỏ chuyển luân cảnh cường giả để ở trong lòng qua. Nếu là lúc trước, hắn đã sớm một bàn tay đem chụp chết. Dù cho hiện tại hắn chỉ là lục phẩm chí tôn, cũng có chém giết bát phẩm chí tôn thủ đoạn. Hắn phù tổ mạnh đến cũng không chỉ luyện khí nhất đạo, chiến lực một dạng mạnh đến đáng sợ. Không phải vậy, vì sao có thể cùng dị ma hoàng tranh phong đến tận đây? Đúng, tiên tổ, Quang Viễn liền đi làm. Lý thị gia chủ nghe phải là nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục có cường giả làm gia tộc chỗ dựa. Lý Quang Viễn, lão tổ ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi nguyện ý đem vị kia mỹ nhân giao ra, Bắc Lục Lý gia năm nay cung phụng liền miễn đi thế nào? Còn chưa chờ Lý thị gia chủ nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt hiện ra một vệt khác thường ửng hồng vô lượng lão tổ. Mạnh kiềm chế xuống nội tâm phấn khởi cách xa chỉ hướng Lăng Thanh Trúc. Rõ ràng đã là đối giai nhân thèm thuồng đã lâu, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ làm người buồn nôn nhất thời phong phạm cao thủ. Quả thực làm người ác tâm. Lý thị gia chủ lần theo vô lượng lão tổ chỉ hướng nhìn tới, kém chút không cười lên tiếng. Đi qua phù tổ giới thiệu, hắn đã sớm biết mọi người thân phận. Lâm Động là 15 người bên trong một cái duy nhất cùng lão tổ cùng giai thiên chí tôn đại năng. Mà Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan hai vị khuynh quốc giai nhân thì đều là Lâm Động thê tử. Vô lượng lão tổ rõ ràng không có mắt đến ngay trước Lâm Động mặt đòi hỏi vị này thiên chí tôn đại năng thê tử, sợ là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Liền là nhân gia tu vi tạm thời ngã xuống, cũng có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Lý Quang Viễn, đây là lão tổ coi trọng ngươi, cũng đừng nói lão tổ không có cho. Lý thị gia chủ quỷ dị trầm mặc, lại bị vô lượng lão tổ Lý giải thành khiếp nhược, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Ngay tại vô lượng lão tổ chỉ hướng mình nháy mắt, vị diện kia mang lụa mỏng, chân đạp thanh liên mà đứng di thế người ngọc nhíu mày cũng theo đó có chút nhăn lại, giống như là bị cái gì bẩn đồ vật cho nhiễm bẩn thanh mâu đồng dạng. Cho ta lập tức giết hắn, bằng không sau này mơ tưởng lại vào phòng ta. Lụa mỏng mỹ nhân môi đỏ khẽ mở, mang theo một tia giận tái đi nói. Đúng, phu nhân. Lâm Động nghe vậy nhẹ giọng cười cười, thân hình quỷ dị biến mất tại nguyên địa. Gia chủ, việc này có thể để Lâm Động đến xử lý. Một đạo thờ ơ cười khẽ bất ngờ từ phía sau truyền đến. Lý thị gia chủ trong nội tâm tất nhiên là đại hỉ, lập tức mang theo trong tộc cao tầng lùi tới chính mình lão tổ phù tổ phía sau. Tiểu tử, ngươi là ai? Bằng chừng ấy tuổi đã là lục phẩm chí tôn tu vi. Thật không tệ, bất quá tốt nhất đừng làm không muốn quản sự tình gánh vác tính mạng mình. Vô lượng lão tổ bất mãn, nhìn vị này không biết từ đâu mà bốc lên vô danh tiểu tử. Sao có thể nói là không liên quan đây? Cho ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Thiên Huyền Lâm Động, người vừa mới trúng ý liền là lão bà của ta. Lâm Động vui tươi hớn hở vừa chắp tay, mảy may nhìn không ra hỉ nộ. Há, nguyên lai vị kia giai nhân tuyệt sắc là phu nhân ngươi. Vậy thì càng dễ xử lý. Tiểu tử, nhanh chóng đem dâng ra đến. Lão tổ ta nhưng bảo đảm ngươi một chàng to phú quý. Vô lượng lão tổ nghe vậy vui vẻ, mang đại lục chi chủ dáng điệu ra lệnh. Vô lượng lão tổ đúng không? Phạm đến trong tay của ta nhưng liền không có sống tạm may mắn như thế. Chính mình muốn chết, thảo nào người khác. Lâm Động trên mặt nụ cười dần dần thu lại. Hắn nhưng không hứng thú cùng một người chết làm thêm nói nhảm. Đột nhiên hợp tay hình chữ thập nhanh chóng kết ấn. Băng chi tổ phù, cửu trọng băng sơn ngục. Ong ong, trên không trung đột nhiên có thấu trời hàn ý tuôn vọt. Kịch liệt áp xúc thành 9 tòa cao tới ngàn trượng băng sơn ngục ầm ầm chấn áp mà xuống. Thậm chí ngay cả không gian đều có mơ hồ có đóng băng xu thế. Mảng lớn bông tuyết cùng tinh đám bộ dáng hợp chất diễn sinh trải rộng hư không. Càn rỡ, một vị nho nhỏ lục phẩm chí tôn cũng dám đối bản lão tổ xuất thủ. Cảm thấy bị mạo phạm, vô lượng lão tổ tức giận đến nổi trận lôi đình. Không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là mãnh liệt một trưởng vỗ ra. Đại phá lãng trưởng, một cái vô cùng to lớn bàn tay lớn màu đen đột nhiên phá vỡ mặt biển. Xen lẫn kinh người ăn mòn lực lượng, nghịch thế nghênh tiếp cái kia chớp mắt đã tới 9 tòa băng sơn ngục. Lại bị rét lạnh thấu xương băng ý nháy mắt đóng băng. Hỗn trướng, U Minh Tam xoa kích. Một kích không thể lập công vô lượng lão tổ. Thong thả lề trường mãnh liệt dậm chân một cái phía dưới minh hải. Hắc sắc hải dương cấp tốc cuồn cuộn ở giữa. Ngưng tụ thành một chuôi dài đến mấy ngàn trượng hắc ám tam xoa kích lướt ầm ầm ra. Kinh thiên năng lượng sóng xung kích tùy ý quét ra. Vô lượng lão tổ ôm hận một kích rốt cục miễn cưỡng đem 9 tòa to lớn băng sơn ngục đánh vỡ. Thấu trời khối băng huy sái mà xuống. Tiểu tử, thấy không? Đây chính là một tên bát phẩm chí tôn cường giả. Vô lượng lão tổ tay áo vung lên, đem che lấp tầm mắt thấu trời khối băng khu trục trống không. Ngu xuẩn, liên sinh chi giới đã hoàn thành ấn kết. Lâm Động cười lạnh, mới cắt đều chẳng qua là tại vì hiện tại một chiêu này làm chuẩn bị mà thôi. Thấu trời hàn ý hiện lên, một đóa to lớn vô cùng băng sắc liên hoa bỗng nhiên từ vô lượng lão tổ dưới chân màu đen minh hải hiện lên, dị thường đến tinh xảo. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, tại đem triệu hoán nước biển toàn bộ đóng băng đồng thời. Lại có mọc ra lít nhà lít nhít gai ngược hàn băng dây leo từ băng liên bên trong dâng trào mà ra. Nháy mắt đem vô lượng lão tổ trói cái cực kỳ chặt chẽ. Vô số gai ngược điên cuồng đâm vào thể nội, dẫn đến liên tục kêu thảm, bất quá lật tay ở giữa. Bát phẩm chí tôn vô lượng lão tổ liền đã bị thoải mái bắt sống. Vốn là không muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải chính mình đưa tới cửa. Lâm Động nhếch miệng, nâng tay lên cánh tay cách xa khóa chặt lại bị vô số hàn băng dây leo gắt gao vây khốn vô lượng lão tổ. Không, các hạ, đây là một cái hiểu lầm. Ta vô lượng nguyện ý rút đi, nguyện ý đầu hàng, nguyện ý bồi lễ nói. Sắc mặt ảm đạm vô lượng lão tổ lắc đầu. điên cuồng cầu xin tha thứ. Hắn như thế cũng không nghĩ ra khai chiến bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Hắn đường đường một vị uy tín lâu năm bát phẩm chí tôn cường giả đã chiết khấu tại một vị lục phẩm tiểu bối trong tay, khó mà làm được. Đây là nhà ta phu nhân ý tứ. Nam nhân tốt Lâm Động lắc đầu, bàn tay tại vô lượng lão tổ cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong đột nhiên nắm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.